Bất diệt bá thể quyết, chương 301, giám định phẩm chất, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Mặt Vũ Trạch ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, thật đúng là không biết sống chết. Lần này đổ ước ta thắng chắc, thẻ đánh bạc chính là ngươi trên người ta thiên giai linh hỏa, như thế nào? Mộ Phong nhàn nhạt nói, Mộ Phong sớm đã quan sát qua Mặt Vũ Trạch biết cái sau người mang thiên giai siêu hạng linh hỏa, đây chính là hắn cần thiết. Mặt Vũ Trạch lông mày cao lại, hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Phong cực được lớn như vậy, nhưng nghĩ lại, lần này đánh cực rõ ràng hắn là tất thắng, chính là không chút do dự đáp ứng xuống. Hai vị vương sư, trận này đánh cực còn xin hai vị làm chứng, để tránh người nào thua về sau, muốn quỵt nợ. Mộ Phong đối với cao tọa bên trên Viên Thủy Quang cùng Tang Dương Húc xa xa vừa chắp tay nói. Có thể, Viên Thủy Quang, Tang Dương Húc đều là gật gật đầu, bọn hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn Mộ Phong một chút. Bọn hắn cũng có chút không hiểu trận này đánh cực bất luận nhìn thế nào, Mộ Phong đều là tất thua a, kẻ này thế mà còn dám cực xuống dưới. Chư vị, đem các ngươi linh đan cất đặt tại bệ đá bên trên, ta cùng Tang Vương Sư sẽ từng cái xem xét. Thông qua luyện chế thời gian cùng linh đan phẩm chất, sau đó cho ra tương ứng điểm số. Viên Thủy Quang thản nhiên nhìn Mộ Phong một chút, mặc dù kinh ngạc ở phía sau người cuối cùng luyện chế thành công, nội tâm lại không có quá nhiều ba động. Cửu Lê Quốc 5 vị thiên sư, hiện tại đào thải 4 tên, chỉ còn lại Mộ Phong một người, đã một cây chẳng chống vững nhà. Cửu Lê Quốc hạng chót vận mệnh đã chú định, Mộ Phong đem bình ngọc cất, đặt tại bệ đá bên trên về sau, xài bước hướng phía Xài Tử Bình đi đến. Giờ phút này, Xài Tử Bình hai tay đều gãy, mất máu quá nhiều, mặt bên trên không có chút huyết sắc nào, còn tại kêu rên không thôi. Làm hắn nhìn thấy Mộ Phong đi tới thời điểm, hắn đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nói, ngươi. Ngươi đừng tới đây, Viên Vương Sư, nhanh vì ta làm chủ, cái này Mộ Phong lại tại lôi đài bên trên công nhiên đả thương người, lẽ ra tại chỗ chu sát. Xài Tử Bình la to, trong lòng còn mang một chút hy vọng. Hắn cho rằng Viên Thủy Quang ngay từ đầu đã thiên vị hắn, như vậy, bây giờ nghĩ lại cũng sẽ bảo vệ hắn mới là. Chỉ là, làm hắn trông thấy Viên Thủy Quang cặp kia đạm mạc đôi mắt thời điểm, trong lòng triệt để trầm xuống. Xài Tử Bình, ngươi thật to gan, trước mặt mọi người tại trong tỷ thí đối còn lại tuyển thủ xuất thủ. Thì cũng thôi đi, hiện tại còn dám xúi dục bản vương sư đi chu sát những tuyển thủ khác. Ngươi là mục đích gì? Viên Thủy Quang mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đối với Xài Tử Bình quát lớn một tiếng, sau người Võ Ngọc Thành đột nhiên đứng dậy, tay áo vung lên, một đạo kình khí hoành không mà đến, nháy mắt xuyên thủng Xài Tử Bình mi tâm. Xài Tử Bình hai mắt trừng lớn, khó có thể tin mà nhìn xem Viên Thủy Quang, cuối cùng khí tức đoạn tuyệt chết tại lôi đài bên trên. Viên Thủy Quang trong lòng thầm mắng cái này Xài Tử Bình thật quá ngu xuẩn, nếu nói ngay từ đầu nổ lô, lý do còn nói qua được đi, hắn còn có thể làm thiên vị chi pháp. Nhưng Xài Tử Bình lần thứ hai cử động đó chính là trần trụi cố ý đả thương người, như hắn Viên Thủy Quang còn thiên vị chẳng phải là muốn bị người nhạo báng. Cái này Xài Tử Bình không có đầu óc, chết chưa hết tội, Viên Thủy Quang trong lòng thầm nói. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Xài Tử Bình thi thể chậm rãi xoay người sang chỗ khác lạnh lùng nhìn thẳng Viên Thủy Quang. Trong đầu của hắn lập tức liền nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu, giết người diệt khẩu. Liên tưởng đến cái này Xài Tử Bình ngay từ đầu cử động khác thường, cùng Viên Thủy Quang vô tình hay cố ý thiên vị, Mộ Phong ẩn ẩn đoán được cái gì. Tiếp xuống, bắt đầu kiểm nghiệm linh đan phẩm chất, sau đó bắt đầu bình định điểm số. Viên Thủy Quang giọng nói như chuông đồng, hắn mắt nhìn Tang Dương Húc chính là cùng cái sau cùng đi hạ đài cao. Hai đại vương sư đều tới, lập tức đưa tới quảng trường trên dưới đám người xôi trào khắp trốn. Kim Quốc Quân, thứ nhất vòng, các ngươi Cửu Lê Quốc liền đào thải 4 vị, còn sót lại một người mặc dù may. Mắn thông qua thứ nhất vòng, nhưng ngươi cảm giác được các ngươi còn có phần thắng sao? Thường Không Quốc Quân Vạn Anh Trác không chút kiêng kỵ mở miệng chào phúng, đôi mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Còn lại ba đại quốc quân cũng đều là biểu lộ dị dạng, khiến Kim Dương Huy sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Vạn Quốc Quân, lời này của ngươi liền có sai lầm bất công, Cửu Lê Quốc không còn thừa một vị thiên sư sao? Nói không chính xác vị thiên sư này ngăn cơn sóng dữ đâu. Thiên La Quốc Quân Cơ Văn Quang khóe miệng mỉm cười, nhìn như vì Kim Dương Huy nói chuyện kỳ thực là ám phúng bọn hắn Cửu Lê Quốc không người. Kim Dương Huy sắc mặt càng phát ra khó coi, lại trầm mặc không nói. Hắn biết rõ, sự thật bày tại trước mặt hắn phản bác nữa cũng là tái nhợt bất lực. Khi hai đại vương sư đi đến phía sau lôi đài quảng trường trên. Dưới, lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người tại chăm chú chú ý hai đại vương sư nhất cử nhất động. Đầu tiên, hai đại vương sư tới trước đến Thiên La Quốc đội ngũ chỗ ở trước thạch thai, bọn hắn dẫn đầu cầm lấy Mặt Vũ Trạch luyện chế tốt bình ngọc đổ ra linh đan cẩn thận quan sát một phen. Hai đại thiên sư khóe miệng đều là lộ ra mỉm cười. Mạt Vũ Trạch luyện chế phong hành đan, phẩm chất đạt tới cực phẩm, lại trước giờ một canh giờ hoàn thành. Tại đáy điểm 100 điểm cơ sở bên trên, lại thêm 200 điểm, chung được 300 điểm. Viên Thủy Quang nhàn nhạt tuyên bố nói. Quảng trường trên dưới, xôn xao một mảnh, mọi người đều sợ hãi thán phục tại Mạt Vũ Trạch cường đại dược đạo trình độ. Một người độc chiếm 300 điểm tương đương với ba người cộng lại tổng điểm A, hai đại. Vương sư lại là tuần tự kiểm tra Thiên La Quốc còn lại 4 vị thiên sư phong hành đan, trừ một vị thiên sư phong hành đan đạt tới thượng phẩm bên ngoài còn lại đều là trung phẩm. Bọn hắn phân biệt cho trong 4 người này, một người 150 điểm, ba người 100 điểm. Nói cách khác Thiên La Quốc đội ngũ dù sao cũng phải phân là 750 điểm. Kiểm tra xong Thiên La Quốc đội ngũ về sau, hai đại vương sư lại tới Tử Vân Quốc đội ngũ. Không ngoài ý muốn, Mục Văn Quang đồng dạng là đạt được 300 điểm, mà lại Tử Vân Quốc trong đội ngũ, lại vẫn có vị cao cấp thiên sư đạt được 200 điểm, còn lại đều là 100 điểm. Cho nên, Tử Vân Quốc tổng đắc điểm còn tại Thiên La Quốc bên trên, tổng phân là 800 điểm. Mộ Phong yên lặng mắt nhìn Tử Vân Quốc đội ngũ, trong lòng âm thầm gật đầu, khó. Trách Kim Dương Huy từng nói Tử Vân Quốc là năm nước bên trong luyện đan mạnh nhất chi quốc, quả thật là danh bất hư truyền. Sau đó, hai đại vương sư theo thứ tự kiểm tra Thương Không Quốc cùng Lạc Nhật Quốc đội ngũ. Hai nước linh dược sư trình độ phổ biến so Thiên La Quốc cùng Tử Vân Quốc phải kém bên trên một bậc, cho nên bọn hắn dù sao cũng phải phân tự nhiên cũng so không bên trên phía trên hai nước. Trong đó Thương Không Quốc dù sao cũng phải phân là 550 điểm, mà Lạc Nhật Quốc thì là 600 điểm. Cuối cùng, hai đại vương sư đi tới Mộ Phong chỗ ở bệ đá trước mặt. Một nháy mắt ánh mắt mọi người, đều là hội tụ tại Mộ Phong trên người. Tuy nói Cửu Lê Quốc thứ nhất vòng đào thải 4 vị thiên sư, độc lưu Mộ Phong một người tổng tích điểm tất nhiên là xếp hạng cuối cùng, căn bản không chiếm được. Đám người trọng điểm chú ý, nhưng bởi vì Mộ Phong cùng Mạt Vũ Trạch ở giữa đổ ước làm cho tất cả mọi người đối với Mộ Phong luyện chế linh đan sinh ra hứng thú nồng hậu. Tuy nói phần lớn người đều hiểu, Mộ Phong không có khả năng tại hai nén nhang bên trong luyện chế ra cực phẩm phong hành đan, nhưng vẫn như cũ còn có chút người mong mỏi kỳ tích phát sinh. Tiểu tử, còn không đem ngươi trên người thiên giai linh hỏa giao ra. Mạt Vũ Trạch sải bước đi vào Mộ Phong bệ đá trước mặt buông tay, không khách khí chút nào nói. Hai vị vương sư còn không có dám định đâu, người gấp gáp như vậy làm gì? Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt Mạt Vũ Trạch đem bệ đá bên trên bình ngọc dẫn đầu đưa cho Tang Dương Húc. Mộ Phong cái tiểu động tác này tự nhiên chạy không khỏi Viên Thủy Quang con mắt, hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, sắc mặt khó. Coi, hừ, kết quả còn cần giám định sao? Người tất thua không thể nghi ngờ, vẫn là, Mạt Vũ Trạch mặt mũi tràn đầy tự tin, chỉ là còn chưa có nói xong, liền bị Tang Dương Húc lời nói cắt đứt. Lại là cực phẩm phong hành đan, Tang Dương Húc sợ hãi thán phục lên tiếng nói. Nghe được lời ấy, Mạt Vũ Trạch thanh âm phách lối im bặt mà dừng, phảng phất đột nhiên bị người bóp lấy cổ con vịt. Cách chương,